Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, đây là chuyện tốt. Trần công tử gương mặt tươi cười cứng đờ, ngươi nói cái gì? Không con thỏ bán, sao có thể, ngày hôm qua hắn còn đã tới, cũng từ Từ lão bọn họ nơi đó hỏi thăm rõ ràng. Từ lão bọn họ liền mua 100 con thỏ đi. Sao lại vẫn luôn không có người lại đây mua con thỏ? Mà Tô Nhiễm ra con thỏ lượng đại, này phạm vi 10 dặm, lại còn có ai lại lớn như vậy ăn uống đem dư lại con thỏ đều cấp ăn xong? Ai lại còn có cái kia gan? Mà hiện tại xuất hiện ở chỗ này, cũng chỉ có Hoàng Tùng toàn ra, hắn lập tức ánh mắt lạnh lùng. Quét về phía Hoàng Tùng cùng Giang Thị phương hướng, Hoàng Tùng lập tức sợ tới mức một cái run run. Trong tay tiền đồng đều xôn xao rất đầy đất, Giang Thị càng là bị dọa đến hồn vía lên mây. Nàng vội vàng lắc đầu, việc này cùng chúng ta không quan hệ. Chúng ta nào có tiền mua nhà bọn họ con thỏ a? Chúng ta cùng bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ. Nói, nàng vội vàng chạy tiến lên đây, lung tung đem trên mặt đất tiền đồng đều nhặt lên lui tới trong lòng ngực cất vào đi. Liền liều mạng lôi kéo Hoàng Tùng, lại kéo lên Liễu Tỷ Nhi, toàn ra bay nhanh chạy, xem này toàn ra bộ dáng. Đích xác không giống như là tới mua con thỏ, Trần công tử lại quay đầu lại nhìn Tô Nhiễm, Tô Nhiễm. Liền chỉ bị nói ra treo ở trong viện lỗ thịt thỏ. Mắt thấy năm trước con thỏ đều bán không ra đi, ta liền ở ngày hôm qua đem chúng nó đều cấp giết toàn giết. Trần công tử tức thì nâng lên âm lượng, tiếng nói đều biến điệu. Tô Nhiễm gật đầu, là, toàn giết. Trần công tử sắc mặt lập tức liền trở nên âm u, hắn ánh mắt đảo qua. Khóe miệng lại một xà, lúc này mới mấy con thỏ. Người đừng nghĩ gạt ta, mau đem dư lại đều giao ra đây. Nhà ta gia vị không đủ, lỗ con thỏ cũng chỉ làm này đó, dư lại những cái đó con thỏ. Đều đã bị ta làm thành thịt thỏ tương, Tô Nhiễm lại chỉ góc tường một lưu những cái đó bình. Chỉ huy An Ca Nhi qua đi mở ra cho hắn xem, sau đó. Nàng lại thong thả ung dung nói. Trần công tử ngài nếu là không tin, hiện tại liền có thể đi ra ngoài hỏi một chút. Ngày hôm qua xem chúng ta nhân thủ không đủ, trong thôn không ít người đều lại đây hỗ trợ. Việc này bọn họ cũng đều biết, nói cách khác. Nàng thật sự làm được như vậy tuyệt, đem con thỏ đều cấp giết, một con cũng chưa cho hắn lưu. Trần công tử trước mắt chính là tối sầm, cho nên. Làm phiền Trần công tử ngày hôm nay đến không một chuyến, Tô Nhiễm lại nhẹ nhàng mở miệng này. Trong lời nói gian châm chọc hương vị, kêu Trần công tử thân thể một trận nhũn ra công tử. Nhưng lập tức. Bên cạnh gã sai vặt liền tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng cùng hắn thì thầm. Bọn họ nơi đó còn có thỏ con lý. Trần công tử tức khắc tinh thần rung lên, nhưng Tô Nhiễm lập tức liền lại hung hăng một câu, phẳng phất hướng trên mặt hắn phiến cái vang dội bàn tay. Này đó thỏ con còn không có lớn lên, không thích hợp lấy huyết làm dược, dùng để sinh sôi nảy nở con thỏ tuổi tác lại quá lớn. Cũng không thích hợp, dù sao, chính là chú định hắn hôm nay muốn bất lực trở về có phải hay không? Trần công tử nổi giận, Tô Thị, người hôm nay chính là cố ý. Hắn lên tiếng giống to oa, trong phòng biến Ca Nhi nghe được thanh âm, hắn lập tức lên tiếng khóc giống lên, An Ca Nhi chạy nhanh chạy đi vào đem hài tử ôm ra tới. Tô Nhiễm ôm vào trong ngực ôn nhu Trần An, chính là... Trước mắt có Trần công tử như vậy hung thần ác sát một người. Hài tử có như thế nào an tĩnh đến xuống dưới. Chỉ chốc lát, hắn liền khóc đến lớn hơn nữa thanh, thấy đệ đệ khóc. Tráng Ca Nhi cũng khó chịu đến không được. Hắn cũng đi theo lau nước mắt, không nhiều lắm đại hội. Hắn cũng nhịn không được lên tiếng khóc giống lên, một cái hài tử tiếng khóc liền đủ phiền nhân. Không nghĩ tới hiện tại còn lại thêm một cái. Hơn nữa, Tráng Ca Nhi đứa nhỏ này danh xứng với thực, lớn lên trắng thật sự, kia giọng cũng đại thật sự, hắn buông ra giọng nói gào, thanh âm kia quả thực liền cùng sét đánh dường như, Trần công tử đều mau bị chấn hôn mê. Hảo a, Các ngươi đừng tưởng rằng các ngươi khóc các ngươi liền đáng thương. Ta nói cho các ngươi, Tô thị, ngươi hôm nay dám cùng ta đối nghịch, việc này ta nhớ kỹ. Ngươi còn dám không đem huyện thành Từ lão để vào mắt. Ngươi liền chờ chịu chết đi. Hắn vội vàng che thượng lỗ tai, gân cổ lên giống lên vài tiếng, ngay cả vội xoay người chạy mất chân trước bọn họ người mới vừa đi. Sau lưng Tráng Ca Nhi tiếng khóc liền dừng, ngay sau đó. Biến Ca Nhi tiếng khóc cũng càng ngày càng nhỏ, không nhiều lắm đại hội, tiểu gia hỏa liền khóc mệt mỏi, lại một đầu nhào vào mẫu thân trong lòng ngực muốn ăn nãi. Tô Nhiễm chạy nhanh ôm hài tử vào nhà đi cho hắn uy nãi, uy xong rồi. Đem hài tử hống ngủ, nàng mới lại ra tới. Liền nhìn đến Hoàng thị một bộ càng thêm uể oải không phấn chấn bộ dáng ngồi ở chỗ kia. Viên tiên sinh ngồi ở bên người nàng, chính nhỏ giọng trấn an nàng. Chỉ tiếc, lần này mặc kệ hắn nói cái gì nữa, Hoàng thị đều nghe không vào, viên tiên sinh nói nửa ngày. Hắn càng nói càng bất đắc dĩ, vừa thấy Tô Nhiễm ra tới, hắn liền cùng bắt được cứu mạng rơm dạ dường như, chạy nhanh nhảy dựng lên, tẩu tử ngươi tới vừa lúc, thím nàng khúc mắc như thế nào đều không giải được, ta là tận lực, hiện tại ngươi tới thử xem đi. Tô Nhiễm gật gật đầu, chậm rãi bước đi đến Hoàng thị bên người ngồi xuống, nương, nàng nhẹ giọng kêu, Hoàng thị mới chậm. Dãi nâng lên mắt Nhiễm tỷ nhi, nàng nghẹn ngào kêu một tiếng. Bắt lấy Tô Nhiễm tay liền lại bắt đầu rơi lệ, Nhiễm tỷ nhi. Nương biết người muốn nói gì, nương cũng không có ý khác, nương chính là thương tâm. Ta hài tử như thế nào liền như vậy mệnh khổ. Các ngươi chỉ là toàn tâm toàn ý nghĩ tới ngày lành. Các ngươi lại không có làm sai cái gì, vì cái gì bọn họ liền phải như vậy hại các ngươi. Đều nói hoạn nạn thấy chân tình, ta hôm nay xem như thật biết, nguyên lai ở gặp chuyện thời điểm, chính mình thân đệ đệ đều dựa vào không được. Nguyên lai nàng là ở thương tâm những việc này, Tô Nhiễm cho nàng lau lau nước mắt. Nương, này kỳ thật cũng là chuyện tốt à. Nàng nhẹ giọng nói, Hoàng thị chớp chớp mắt, chuyện tốt, Tô Nhiễm gật đầu, lúc này, là nhất có thể thấy rõ ràng nhân tâm hảo lợi ích thực tế. Hiện tại chúng ta gặp nạn, có người tới hỗ trợ, cũng có người bỏ đá xuống giếng, càng có người khoanh tay đứng nhìn, nhân tình ấm lạnh, hiện tại chúng ta thể hội đến lại rõ ràng bất quá. Hiện giờ, chúng ta đại có thể đem những cái đó đối chúng ta người tốt đều nhớ kỹ. Trở về sau chúng ta hảo, lại tìm cơ hội nhất nhất hồi báo qua đi, đến nỗi mặt khác, chúng ta về sau đều không để ý tới bọn họ. Còn tỉnh về sau không ít chuyện, ngài nói lý, Hoàng thị trong ánh mắt toát ra một mặt ánh sáng, nhà chúng ta còn có thể lên sao? Khẳng định có thể, Tô Nhiễm bình tĩnh gật đầu, Tráng Ca Nhi hắn cha lập tức cũng có thể ra tới. Cùng lắm thì chính là tốn chút tiền sự, ngài tin tưởng ta, nàng nói được như vậy khẳng định. Ngay cả ánh mắt cũng như vậy kiên định. Hoàng thị bất chi bất giác cũng tin, nàng vội vàng liền lau lau khóe mắt. Chạy nhanh gật đầu, hảo, nương nghe ngươi, ân, tuy rằng Tráng Ca Nhi hắn cha không ở nhà, chính là lập tức muốn ăn Tết, chúng ta nên chuẩn bị vẫn là muốn chuẩn bị lên, chờ hắn cha trở về, chúng ta làm theo vô cùng náo nhiệt cùng nhau ăn Tết. Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, Hoàng thị cũng đi theo ngoan ngoãn gật đầu. Hảo. Chúng ta này liền tiếp tục chuẩn bị hàng Tết đi. Trong nhà nam nhân đã xảy ra chuyện, chính là Tô Nhiễm toàn gia lại nhanh chóng điều chỉnh lại đây. Người một nhà tiếp tục vô cùng náo nhiệt chuẩn bị hàng Tết. Đánh bánh dày, làm cơm rang, ngào kẹo mạch nha, đúng rồi, Tô Nhiễm năm nay còn dùng trưng tốt gạo nếp hạ nồi xào thành to ra mễ. Từng viên không sai biệt lắm có người nửa cái ngón tay như vậy đại. Mễ xào hảo sử dụng sau này kẹo mạch nha cùng, dùng mộc khung định hình, chờ lạnh đến không sai biệt lắm, liền gỡ xuống mộc khung, cầm đao tử đem một khối to mễ đường cắt thành tiểu khối. Này mễ đường lại ngọt lại tô, ăn ngon đến không được, Tráng Ca Nhi thích vô cùng, ngay cả trong thôn tiểu hoa nhi nhóm cũng đều ái hướng nhà bọn họ tới. Tô Nhiễm mỗi lần đều hào phóng phân cho bọn họ một khối mễ đường ăn, trong thôn nhà khác xem ở trong mắt, liền nhịn không được cảm khái. Nhiễm tỷ nhi bọn họ đây là biết ngày lành muốn tới đâu tới. Cho nên hiện tại nắm chặt thời gian ở hưởng thụ đi. Ta xem không giống, nàng hẳn là cảm thấy Lý Nhị không về được. Dứt khoát liền đem hắn cấp ném tới một bên. Chính mình tính toán sinh hoạt. Ngươi xem a, bọn họ hiện tại ở nhà ngói khang trang. Danh nghĩa như vậy nhiều mà. Đỉnh đầu còn có mấy cái tiền. Chỉ cần kia nam nhân đã chết. Nàng liền hướng về phía đỉnh đầu như vậy nhiều đồ vật. Cũng khẳng định nhiều đến là nam nhân chịu cưới nàng. Không đến mức đi, Nhiễm tỷ nhi nàng không phải là người như vậy. Có phải hay không, chờ xem chẳng phải sẽ biết. Ngoặc kép, mặc kệ trong lòng tồn cái gì ý tưởng. Nhưng ở năm trước trong khoảng thời gian này, đại gia hỏa đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt đầu hướng về phía Tô Nhiễm bọn họ một nhà trên. Người trấn trên Trần lão gia hai cha con cũng là giống nhau, hiện tại. Kia toàn gia còn ở vui mừng chuẩn bị hàng Tết, một chút đều không nóng này. Uống xong một miệng trà, Trần lão gia trầm giọng hỏi, Trần công tử âm trầm một khuôn mặt. Thực không vui gật đầu, đúng vậy, kia Lý Nhị đâu? Hắn ở trong tù thế nào? Mỗi ngày liền ngồi ở nơi đó, một tiếng đều không cổ họng, cũng bất động một chút. Chính là mỗi lần cho hắn thủy cùng cơm hắn đều ăn đến không còn một mảnh, nói lên Lý Nhị. Trần công tử sắc mặt liền càng khó nhìn, Trần lão gia ánh mắt cũng ám ám. Ngay sau đó liền giơ lên một mặt cười. Đôi vợ chồng này quả thật là không giống bình thường thực. Hiện tại trận này rằng co, chúng ta thế nhưng lại chiếm không được thượng phong, Trần công tử đột nhiên trợn to mắt. Cha, ngài đây là tính toán lùi bước. Đúng vậy, sự tình rằng co thời gian dài như vậy, cũng nên có cái kết cục. Lập tức đều phải hết năm cũ. Chúng ta tổng không thể thật đem người lưu tại trong nhà lao đem năm đã cho qua đi đi. Trần lão gia chậm gì gì nói. Hơn nữa, liền tính chúng ta nguyện ý. Người cảm thấy huyện thành Lục lão gia nguyện ý sao? Trần công tử lập tức gật đầu. Hài nhi minh bạch, chỉ là, trên mặt còn mang theo vài phần không cam nguyện. Kia cũng quá tiện nghi bọn họ. Tiện nghi không tiện nghi. Hiện tại nói đến còn sớm, dù sao, tiểu tâm tổng vô đại sai, Trần lão gia xua xua tay. Ngươi hiện tại liền đi, gọi người phát ra đi bố cáo, liền nói tháng chạp 23 ngày đó, ta muốn khai đường thẩm tra xử lý Lý Nhị bên đường đánh Tô Quỳ án tử. Ngoặc kép, hết chương.